Chương 161, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Quay trở về quân hạm phía trên, sau đó tại hắn những thuyền viên kia nhóm lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, hướng về bọn hắn mục tiêu kế tiếp địa điểm ngư nhân đảo lái đi. Đương nhiên, tại trước khi đi, hải còn cố ý cùng sẻn gỗ củ đánh một âm thanh chào hỏi. Kỳ thật sẻn gỗ củ QNZ nhận được gần nhất ngư nhân đảo bên trên rất hỗn loạn tin tức, hắn cố ý muốn phái tam đại tướng đi, nhưng tam đại tướng lại không có một cái nào người đi. Thứ nhất, ngư nhân đảo quá nguy hiểm, bởi vì ngư nhân đảo chỗ tại xạ ba áo đỉ quần đảo 10 km phía dưới đáy biển, vạn nhất nếu là cái kia bong bóng phá, tam đại tướng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp theo, cũng là bởi vì bây giờ tại ngư nhân đảo quấy rối hải tặc cùng bắt nô đội, rất nhiều cố ý, nhưng thật ra là cho thiên long nhân phục vụ, lại nguy hiểm, lại dễ dàng đắc tội thiên long nhân. Cái này có đầu tường là tuyệt đối sẽ không đi, mà ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì bây giờ tại tranh nguyên soái vị trí, lúc này đắc tội thiên long nhân, bọn hắn lại không có điên cho nên hải nguyện ý đi một chuyến, kia không thể tốt hơn. Khả năng hải quân bản bộ, hiện tại dám đắc tội thiên long nhân người, ngoại trừ hải cùng sẻn gỗ cụ liền không có người khác, bởi vì gặp đã về Đông Hải đi. Uy, hải đang lúc hải ngồi ở mũi thuyền cảm khái nhân phẩm của mình có phải hay không có vấn đề thời điểm. Lúc này vì ổ nẹt lại đi tới hải bên người đối hắn kêu lên. A thế nào nhìn phía sau sắc mặt bất thiện vì ổ nẹt, hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Tình huống như thế nào a ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì nhìn xem hải kia mê mang ánh mắt, vì ổ nẹt một mặt nghiêm túc nói. Lời này là từ đâu nói đâu nghe được vì ổ nẹt nói như vậy, hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Xác thực, trên vì ổ nẹt thuyền thời điểm hải đúng là không muốn để nàng đi lên. Bất quá theo một đoàn người đi thuyền lâu như vậy, hải đã cùng vì ổ nẹt sinh ra một chút ràng buộc, tình yêu nam nữ ngoại trừ, chỉ là hữu nghị cu nở dê đầy đủ ràng buộc. Vì ổ nẹt mặc dù cũng không có liều mạng huấn luyện, sức chiến đấu cũng không phải quá cao, nhưng nàng trái cây lực lượng, đối hải bọn hắn tới nói, thế nhưng là một cái chính cống độ tốt. Đầu tiên là nhìn xa, chiến đấu thơ ý điếm, nàng có thể sớm phát hiện địch tình, hơn nữa còn có thể dùng đến thẩm vấn đối phương. Mặc kệ đối phương nhận qua dạng gì huấn luyện đều không có. Hải thậm chí làm qua thí nghiệm, để nàng đi xem chính phủ 9 người, kết quả chính phủ 9 người y lì nguyên không có biện pháp gì, nàng có thể nói là trên thế giới này mạnh nhất thẩm huấn chuyên gia. Một cái đối thuyền hữu dụng, mà lại cùng mình quan hệ rất không tệ nữ nhân, hải làm sao có thể đối nàng có ý kiến gì, nàng nhưng là mình công nhận trên thuyền một viên A ngươi đêm qua cùng hạn cọc không thể miêu tả đi nhìn xem hải. Vì ổ nẹt bóp lấy eo, một mặt nghiêm túc nói. Ách, à, cái này mà nghe được nàng, hải lúng túng nở nụ cười, lời này, muốn làm sao hướng xuống tiếp đâu đừng cái này cái kia, ta biết ngươi làm cái gì, ngươi quên năng lực của ta, ngươi cùng hẳn có không thể miêu tả ta mặc kệ, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì vì cái gì hẳn có cái này về sau, ngươi cũng không thể miêu tả, lại đụng đều không động vào ta nhìn xem hải. Vì ổ nẹt có thể là thật sự có một chút tức giận, lớn tiếng kêu lên. Mà nghe được tiếng kêu của nàng, hải mộng, mà trên thuyền tuần tra người vào lúc này cũng đều mộng, sau đó giả bộ như không có nghe được chủ động tránh đi cái này một hồi. Nói đùa, hải cùng vì ổ nẹt ở giữa sự tình, bọn hắn cũng không dám đến chỗ lẫn. Ngươi đối ta chỉ vì ổ nẹt, hải vừa chỉ mình, một mặt mơ hồ, hắn đối với chuyện giữa nam nữ, phản ứng đúng là chậm ngươi đối ta. Đến cùng có hay không phương diện kia ý tứ, nói rõ đi lúc này vì ổ nẹt cu nở dê khó được túi đầu, xấu hổ đỏ mặt, nhưng khó được lấy dũng khí một lần, nàng nói cái gì cũng muốn hỏi rõ mới được. Ta đến không phải đối ngươi không có cảm giác, chỉ bất quá gãi đầu một cái, hãy nhìn xem vì ổ nẹt nhỏ giọng thầm nói, việc này đúng là không tốt lắm nói a có cảm giác là được rồi, buổi tối hôm nay, ta chờ ngươi nghe được hái nói như vậy, vì ổ nẹt cu nở dê quay người. Trực tiếp chạy về tới trong gian phòng, nhìn xem vì ô nẹt bóng lưng, hải há to miệng, chẳng lẽ mình cách xuất tới mấy cái kia gian phòng, cũng dần dần vô dụng rồi không, ta sẽ không đối xử gạ động thủ, bất quá cả lì phạ lắc đầu, đem mình. Toàn xê thu hết y tư tưởng thu dưới, hải chính nghĩa nghiêm trang thầm nghĩ. Cồn vợ ở, cầu châu bảy bất quá tưởng tượng cả lì phạ, ân không đúng, nói xong mình không phải hậu cung văn đó à. Hiện tại đây là cái gì tình huống nghĩ đến nơi này, hãy lại lần nữa xa vào đến hoài nghi cùng bản thân hoài nghi ủ rủ mạ kỳ ở trong. Bất quá ở buổi tối lúc ngủ, tư tưởng của hắn mặc dù đang dãy rủa, nhưng thân thể vẫn là thành thật. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ỉnh gì, khi nạ, mò nẹt cùng baby năm chấp nhận Hải cùng vì ổ nẹt quan hệ nguyên nhân. Tắm rửa xong về sau, Hải liền đi vì ổ nẹt gian phòng. Khi hắn mở ra vậy không có khóa lại cửa lúc, nàng liền thấy được vì ổ nẹt, lúc này chính ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Hắn có thể thấy rõ ràng vì ổ nẹt lúc này trạng thái, trần trụi ngồi ở chỗ đó, mê người vô cùng. Gian phòng đèn, là Hải cố ý từ hiện đại đổi lại đèn, lúc này đã bị vì ổ nẹt điều thành trong truyền thuyết màu hồng phấn đen ách, tốt à, xác thực cái này nhan sắc, đối ở phương diện này sự tình, là có xúc tiến hiệu quả. Mà cảm thụ được Hải ánh mắt, vì ổ nẹt mặt cũng không nhịn được đỏ lên, đem đầu chuyển hướng nơi khác, nhưng thân thể cũng không có động. Nhìn xem vì ổ nẹt dáng vẻ, Hải hít sâu một hơi, coi như đây là hắn lần thứ nhất chủ động cùng mọi tử không thể miêu tả đâu, trái tim của hắn QNZ không có từ trước đến nay phanh phanh trực nhảy. Chuẩn bị xong chưa nhìn xem vì ổ nẹt, Hải đi tới trước mặt của nàng, có chút cứng rắn dơ lên đầu của nàng, hướng về nàng hỏi. Đương nhiên quật cường nhìn xem Hải, vì ổ nẹt nghiêm túc nói. Vậy liền, bắt đầu đi hít sâu một hơi. Hải thân ảnh cũng chậm chậm nằm xuống dưới, sau đó phải làm cái gì, kia liền không cần nói nhiều. Hải chưa từng có nghĩ tới, mình vậy mà lại liên tiếp làm chuyện như vậy, nhưng hắn cùng vì ổ nẹt cũng coi là thủy đạo mương thành. Giữa hai người tình cảm, QNZ theo thời gian dần trôi qua càng ngày càng không thể miêu tả. Rất nhanh gian phòng đèn, QNZ càng ngày càng mờ mà lúc này tại quân hạm đồ ở giữa hải dương. Một thân ảnh dám từ trong nước biển xung ra, nhìn xem trên thuyền chính đang đi tuần hải quân, nàng lặng yên không tiếng động đi tới thuyền một bên, sau đó ghé vào mạn thuyền vị trí, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.